Thiếu chủ bí mật, chương 610, mất tích ly kỳ. Góc truyện audio.com. Không phải, là ba tôi ông ấy gọi cho anh nhưng không được nên gọi cho tôi. Ông ấy nói có chuyện tìm anh. Đúng rồi, bản thân lo chuyện của lão Quách suýt chút nữa quên mất vụ của Phương Kỳ. Vì vậy, Lý Phàm cầm điện thoại nói. Alo, Tổng Giám Đốc Phương, ngại quá, gần đây tôi đang xử lý một chút chuyện. Xin lỗi, tiếng cười của Phương Kỳ vang lên ở đầu dây bên kia. Ha ha ha, không sao, tôi muốn nói với cháu chuyện cháu muốn đầu tư vào ngành đồ cổ, nên tôi liên hệ với cháu thôi. Lý Phàm cười nói, vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương, có cơ hội sẽ mời Tổng Giám Đốc Phương ăn bữa cơm. Nói xong, hai người hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Phương Nhược Tuyết nhìn Lý Phàm cười hỏi, anh Lý có tin tốt à? Lý Phàm mỉm cười khoát tay, bảo Phương Nhược Tuyết lái xe trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn, hai người ăn sáng rồi về phòng của mình. Lý Phàm đi tắm, Sảng Kaoa Sắc Yêu Ta ngồi trên y sofa châm một điếu thuốc theo thói quen, sắp xếp mọi chuyện trong đầu. Chuyện của lão Quách và chuyện huyết ngọc cho đến nay vẫn là một ẩn số. Anh thực sự không thể hiểu được sự tự tin và thoải mái đó đến từ đâu sau khi nhận được cuộc điện thoại của Phương Kỳ, có phải anh quá tin tưởng vào ông ấy rồi không? Long Hậu đang có âm mưu gì? Anh muốn đầu tư vào lĩnh vực đồ cổ, Long Hậu đã biết chưa? 2. Lý Phàm suy nghĩ đến thất thần, không biết điếu thuốc trong tay đã cháy hết, tàn thuốc rơi xuống chân mới kịp nhận ra. Anh ném tàn thuốc vào gạt tàn, Lý Phàm cũng đã đưa ra quyết định không gì quan trọng hơn tính mạng của mình. Đang nghĩ ngợi, Lý Phàm đột nhiên nghĩ tới một người. Bậc thầy về cổ vật ở Hán Thành, con gái của Trương Văn, Trương Tiểu Hồng. Bởi vì gần đây Lý Phàm mới biết được Trương Văn này trước kia thực sự đã từng làm việc ở Long Môn. Đây là kết quả hôm qua Lý Phàm gọi điện cho bát gia. Vì không thể liên lạc được với Trương Văn, vậy thì bắt đầu từ chỗ con gái của ông ta, nói không chừng còn có thể biết được một vài bí mật liên quan đến cửa hàng đồ cổ ở Hán Thành. Nghĩ đến đây, Lý Phàm lập tức chạy ra khỏi khách sạn gọi một chiếc taxi, đến Đại học Hán Thành. Lý Phàm biết Trương Tiểu Hồng đang học ở đây qua tài liệu của bát gia đưa đến, cô ta là sinh viên năm mấy, chuyên ngành gì, ở phòng nào trong ký túc xá anh đều không biết. Anh vò đầu chợt nghĩ đến một người Cao Ninh. Cao Ninh, chê y tài liệu là bạn cùng lớp của Trương Tiểu Hồng, cậu ta có mối quan hệ thân thiết với Trương Tiểu Hồng. Thế là chê y đường đi anh hỏi một vài sinh viên, biết được vị trí của văn phòng hội sinh viên, Lý Phàm vội vàng chạy tới đó. Văn phòng nằm trong một căn phòng chê y tầng 2 của tòa nhà giảng dạy, chê y tấm biển hình chữ nhật ở góc bên phải của cánh cửa có ghi. Văn phòng hội sinh viên, Lý Phàm đi đến trước cửa, liếc nhìn số phòng xác nhận là đúng, bước vào. Trong phòng có vài sinh viên đang xếp đồ đạc, Lý Phàm nhìn quanh, nhưng không thấy Trương Tiểu Hồng hay Cao Ninh đâu. Lúc này, một nam sinh bước tới chỗ Lý Phàm, lễ phép hỏi. Xin chào, xin hỏi có việc gì không? À, tôi muốn tìm Trương Tiểu Hồng và Cao Ninh, họ đang ở đâu? Xin lỗi, tôi không biết, cả hai người họ đều đã rút khỏi hội sinh viên rồi. Cái gì, văn phòng hội sinh viên Đại học Hán Thành, Lý Phàm đi kiếm khắp nơi để tìm Cao Ninh và Trương Tiểu Hồng, nhưng nhận được thông báo rằng cả hai đã rút khỏi hội sinh viên. Cái gì, góc truyện audio.com. Lý Phàm hơi ca yêu ta siết động nói, vậy cậu có biết bây giờ họ đang ở đâu không? Trương Tiểu Hồng hay Cao Ninh cũng được, tôi tìm họ có chuyện gấp. Cậu học sinh rõ ràng là bị dọa sợ trong lúc nhất thời ấp úng không biết nói gì. Đúng lúc này, một chàng trai cao lớn khác bước đến nói. Cao Ninh là bạn cùng phòng của tôi. Cậu ấy đang học trên y lớp. Trương Tiểu Hồng đã nghỉ học cách đây vài ngày rồi. Chúng tôi thực sự không biết cậu ấy đang ở đâu. Đối với Lý Phàm, những lời này như một tia sấm giữa trời xanh, đập tan hy vọng mong manh của anh. Lý Phàm giả vờ trấn tĩnh, nói với người nam sinh cao lớn kia. Tôi biết rồi, vậy thì cậu có thể đưa tôi đi tìm Cao Ninh được không? Ừm, được, lát nữa cậu ấy tan học tôi dẫn anh đi tìm cậu ấy. Lý Phàm chỉ đành đứng trước cửa hội sinh viên, chờ đợi. Khoảng 30 phút sau, chuông vang lên kết thúc giờ học. Dưới sự dẫn dắt của nam sinh cao lớn, Lý Phàm đi xuống tầng dưới của tòa nhà dạy học. Mà Cao Ninh đang cầm một cuốn sách trên tay, đứng dưới gốc cây đợi họ. Lý Phàm đi theo nam sinh cao lớn kia. Cao Ninh, anh này tìm cậu, nói là có chuyện quan trọng. Cao Ninh liếc nhìn Lý Phàm, hỏi. Anh là, Lý Phàm, tìm tôi có chuyện gì không? À, là tôi, nghe nói Trương Tiểu Hồng đã nghỉ học, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không? Đúng vậy, cô ấy đã bỏ học vài ngày trước rồi. Tôi nghe bạn bè cô ấy nói hình như là chuyển nhà. Những gì Cao Ninh nói giống với những gì Lý Phàm tưởng tượng. Chuyển nhà có khả năng là do áp lực của Long Môn. Vậy cậu có biết cô ấy đã chuyển đi đâu không? À, nghe nói đã chuyển đến vùng khác, có lẽ không ở Hán Thành nữa. Tôi không biết cụ thể lắm, xin lỗi, vùng khác, ở Hán Thành để tìm một người đã không dễ rồi. Nếu đi vùng khác có khả năng sẽ không tìm được. Cách Chương.